Cuối quyển 2, Lan Đình tập tự. Sau khi giải quyết được phản đồ phái Mao Sơn là Vương Chân Giang, tức Vương Tứ Chiếu, nhóm của Trương Quốc Trung đã lấy được một chiếc hòm bị khóa mật mã. Sau khi về Mỹ, việc mở hòm mật mã được giao cho Tôn Đình. Mọi người lên kế hoạch một tuần sau quay lại Trung Quốc. Tiếp theo, Trương Quốc Trung sẽ ra tay giải oan cho Vân Lăng Tử tiền bối. Nhưng điều khiến Lưu Lão Đầu không ngờ chính là chưa quá 3 ngày, Tôn Đình lại mang về một tin tức khó có thể tin nổi. Chiếc hòm không thể mở. Đúng lúc này, bọn họ nhận được một lời ủy thác từ họ Liêu bên Hồng Kông. Thì ra trong chuyến thám hiểm đến Cam Túc, vợ chồng Liêu Sung là Mỹ quân của tập đoàn Liêu Thị Hồng Kông bất ngờ bỏ mạng. Con trai bọn họ là Liêu Nhược Viễn nghi ngờ cha mẹ bị người ám hại. Vì thế mời Trương Quốc Trung, Lưu Lão Đầu giúp điều tra nguyên nhân cái chết. Truyền nhân phái Mao Sơn của chúng ta lại lần nữa dấn thân vào một chuyến đi ly kỳ mạo hiểm. Liệu bọn họ có tìm được nguyên nhân tử vong của vợ chồng Liêu Sung hay không? Liệu bí ẩn về truyền thuyết bất tử trong đạo giáo được lưu truyền hàng ngàn năm có được vén màn hay không? Bảo ấn truyền quốc Hòa Thị Bích, tuyệt tác Lan Đình tập tự có quay về Trung Nguyên hay không? Xin hãy đón nghe quyển 4 tác phẩm Mao Sơn bí thuật mang tên Truyền thuyết bất tử. Chào các bạn, sau khi chúng ta xem xong phần giới thiệu do MC Tiến Anh diễn đọc, bây giờ thì chúng ta cùng đến với MC Nguyễn Thành để cùng nghe quyển 4 của bộ truyện Mao Sơn Bí Thuật. Tác giả Trương Ngọc Khanh, người dịch Hoa Ẩn. Quyển thứ 4 sẽ mang tên Truyền thuyết bất tử. Phần mở đầu, cuộc viếng thăm lúc nửa đêm. Cuối quyển 2, Lan Đình tập tự. Sau khi giải quyết được phản đồ phái Mao Sơn là Vương Chân Giang, tức Vương Tứ Chiếu, nhóm của Trương Quốc Trung đã lấy được một chiếc hòm bị khóa mật mã. Sau khi về Mỹ, việc mở hòm được giao cho Tôn Đình. Mọi người lên kế hoạch một tuần sau quay lại Trung Quốc. Tiếp theo, Trương Quốc Trung sẽ ra tay giải oan cho Vân Lăng Tử tiền bối. Điều khiến Lưu Lão Đầu không ngờ chính là chưa qua 3 ngày, Tôn Đình lại mang về một tin tức khó có thể tin nổi. Chiếc hòm không thể mở. Vừa nghe, Lưu Lão Đầu trợn trừng hai mắt, suýt chút nữa té xỉu tại chỗ, làm Trương Quốc Trung một phen hoảng hốt, vội vàng ấn vào nhân trung, rồi lại vỗ vỗ sau lưng cho thông khí. Tần Qua cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Người Tôn Đình nhờ mở chiếc hòm chính là chuyên gia mật mã quân đội Hoa Kỳ, tiến sĩ Stephen Wren. Trên thế giới tồn tại chiếc hòm, đến ông ta cũng không thể mở sao? Stephen nói, chiếc hòm này là sản phẩm độc quyền của một công ty Thụy Sĩ. Bọn họ chuyên chế tạo hòm mật mã cho những người giàu nhất thế giới hay chính phủ quốc gia. Mỗi thiết kế đều là độc nhất. Sau khi hoàn thành, bản vẽ sẽ bị tiêu hủy. Tô Đình vẻ mặt ủ rũ nói tiếp, chiếc hòm mật mã này sử dụng nút ấn cơ học nhằm phòng ngừa hách khóa mã điện tử. Ngoài ra, còn có một hệ thống tự hủy kết nối với cơ quan kia. Chỉ cần liên tục ấn sai vài lần, thiết bị bên trong sẽ tự động tiêu hủy trong vài giây. Vách hòm được chế tạo từ 6 lớp vật liệu khác nhau, có tác dụng chống nhiệt, phá hoại bằng ngoại lực hay sử dụng tia phóng xạ thăm dò. Mỗi tấc vuông trong hòm đều có một bộ phận cảm ứng. Chỉ cần thay đổi nhiệt độ, va chạm mạnh, thiết bị tự hủy sẽ lập tức khởi động. Có cần tôi tìm người kiểm tra hay không? Tần Qua nhíu mày, tựa hồ vẫn chưa tin lắm. Là thế này, thời điểm bắt đầu chiến tranh lạnh, CIA từng lấy một cái hòm như vậy từ Liên Xô và tìm cách mở nó ra. Thời điểm đó, bọn họ đã tập hợp hàng chục chuyên gia mật mã hàng đầu cùng chuyên gia cơ học nổi tiếng bậc nhất Hoa Kỳ. Khi ấy, Stephen chỉ là một người phụ trách công tác ngoại vi. Tôn Đình sắc mặt tối sầm nói tiếp, sau này việc mở hòm thất bại, từ những gì còn sót lại trong đống tro tàn, bên trong tựa hồ chỉ có mấy tờ giấy. Phía CIA thực sự hối hận vì lúc trước không dùng thủ đoạn ngoại giao, mời chuyên gia của công ty Thụy Sĩ kia đến hỗ trợ mở hòm. Sao chúng ta không đi tìm chính công ty Thụy Sĩ kia? Tần Qua trầm ngâm nói: tôi quen biết một số nhân vật có ảnh hưởng bên đó, bọn họ có thể giúp một tay đấy. Chuyện này tôi đã hỏi rồi. Tô Đình càng nói càng mất tự tin. Công ty Thụy Sĩ kia đích thực còn một bản mật mã dự phòng. Có điều nó được lưu trữ trong máy tính, nhất định phải quét vân tay cùng giác mạc của chủ nhân chiếc hòm mới có thể mở ra. Nhưng hiện giờ thi thể Vương Chân Giang e là đã... Hey, cái tên phản đồ chết bầm này. Trường Quốc Trung chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ. Tâm trạng lúc này có phần giống với ở Ba Sơn lần trước. Bà bối ngay trước mặt, vậy mà lại để vụt mất. Trên thế giới sao lại có công ty chế tạo loại hòm biến thái này chứ? Liễu lao đầu tức giận vỗ đùi đen đét. Khốn kiếp mà, vậy mà còn có người bỏ đống tiền ra mua, thực không thể hiểu nổi đấy. Được biết công ty này từ khi thành lập đến giờ chỉ bán ra tổng cộng 27 cái hòm. Giá bán thấp nhất cũng trên 1.500.000 đô la Mỹ. Rõ ràng Tôn Đình đã điều tra rất kỹ. Thiết bị tự hủy có dùng pin hay không? Loại pin này trong tình huống bình thường có thể sử dụng bao lâu? Tần Qua hỏi. Từ năm 1985, công ty này bắt đầu chọn dùng một kỹ thuật pin kiểu mới để chế tạo nguồn điện. Thời gian sử dụng cao gấp 3 lần trước kia, thời hạn hiệu lực lên tới 30 năm. Đây là thông tin tôi có được sau khi đóng vai một vị khách có ý định đặt hàng của công ty bọn họ. Đích thực Tôn Đình suy nghĩ rất chu đáo. Stephen đã đối chiếu số hiệu trên chiếc hòm này cùng với số hiệu trên chiếc hòm của CIA bị tiêu hủy năm đó, rút ra kết luận chiếc hòm này được sản xuất năm 1986. Nói cách khác, nguồn điện của pin sẽ liên tục đến năm 2016. Trương tiên sinh, Lưu tiên sinh, xin hãy tin tôi. Nếu thật sự có biện pháp khác, tôi cũng sẽ không mang nó về đây. Tần Qua trầm mặc một hồi, nói: Lưu tiên sinh, với tính cách của ông, không bằng bán cái hòm này đi, thu hồi chút tiền có phải hơn không? Quen biết Lưu lao đầu bấy lâu, Tần Qua cũng trở nên thích nói giỡn. Cái tên họ Tần kia, hôm nay tôi phải cùng ông làm cho ra nhẽ. Dứt lời, Lưu lao đầu liền đứng dậy, quờ quạng xung quanh tìm vũ khí. Một tuần sau, tại Hồng Kông, Tổng Ngư nói có tiền sai được quỷ sai cối, huống chi là con người. Sở dĩ Trương Quốc Trung đưa việc lật lại án oan sang Hồng Kông, thứ nhất bởi Hồng Kông là nơi lý luận phát triển, có không ít học giả đức cao vọng trọng. Thứ hai chính là vì quen biết đại tài phiệt như Thất Gia. Chuyện này nếu có ông ta ra mặt, chắc chắn sẽ gặt hái kết quả. Nghe nói Trương Quốc Trung muốn đến Hồng Kông tìm mình, Thất Gia liền trực tiếp thuê một lối đi chuyên dụng tại sân bay, còn phái một đoàn xe đến đón. Phô trương chẳng thua gì tiếp nguyên thủ quốc gia, khiến Tôn Đình không khỏi giật mình sửng sốt. Bản thân từng nghe nói nhiều về tập đoàn Liêu Thị, nhưng không ngờ vị trưởng môn này lại có giao tình thâm sâu như vậy với nhà tài phiệt Hồng Kông. Trên đường từ sân bay đến tổ trạch nhà họ Liêu, nghe A Quang kể, lần trước sau khi tìm được khế đất, tập đoàn Liêu Thị đã nhanh chóng vượt qua cơn khủng hoảng. Chẳng những trả gần hết nợ ngân hàng, mà còn mở rộng việc kinh doanh sang tận châu Phi và Nam Mỹ. Phần lớn khách hàng bị Triệu Côn Thành lôi kéo bắt đầu quay lại tập đoàn Liêu Thị, nên sự cấp cao cùng nhân tài cũng đã quay về không ít. Hiện tại tập đoàn Liêu Thị được tạp chí Forbes xếp vào danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới, vị thế uy tín tăng cao hơn nhiều so với ngày xưa. Đến đời Trường Quốc Trung không khỏi giật mình kinh ngạc. Mấy năm không gặp, Thật ra chẳng những không già đi, ngược lại ngày càng trẻ trung. Xe lăn cũng không ngồi, khuôn mặt hồng hào, tinh thần minh mẫn. Bên cạnh Thất Gia là một thanh niên chừng hơn 20 tuổi, bộ dáng hào hoa phong nhã, lịch sự chia tay về phía Trương Quốc Trung. Đây chính là Trương Quốc Trung trưởng môn và Lưu Phượng Nham tiền bối sao? Đại bá thường xuyên nhắc tới hai vị không thể tiếp đón từ xa, mong được thứ lỗi. Trực Quốc Trung cùng người trẻ tuổi kia bắt tay, trong lòng không khỏi thắc mắc, lần trước đến đây hình như chưa gặp. À, đây là cháu trai tôi, Liêu Nhược Viễn, cứ gọi A Viễn là được rồi. Trước giờ vẫn luôn học tại Anh Quốc. Cách đây không lâu, do bên này xảy ra chút chuyện, tôi mới gọi nó về đấy. Thật ra đứng dậy, nét mặt đăm chiêu, nói: tuổi tôi cũng không chống được mấy năm nữa, lần này kêu nó về, chuẩn bị tiếp nhận vị trí. Trực Quốc Trung cẩn thận đánh giá Liêu Nhược Viễn một phen. Tuy tuổi không lớn, nhưng giữa chân mày lại lộ ra một cỗ khí phách, cử chỉ dứt khoát chính là phong thái của người làm việc lớn. Trương trưởng môn, lần này tới Hồng Kông, không biết tôi có thể giúp được gì? Trong điện thoại, Trương Quốc Trung vẫn chưa tiết lộ với thất gia mục đích chuyến đi lần này. Thất gia, vị này chính là thiếu gia của tập đoàn tài chính Tôn Khởi Lâm, Hoa Kỳ. Hương tay Trương Quốc Trung dừng lại trên người Tôn Đình. À, xin chào Liêu tiên sinh, nghe đại danh đã lâu. Tôn Đình đứng dậy bắt tay thất gia. Tập đoàn tài chính Tôn Khởi Lâm rất nổi tiếng đấy, tôi từng gặp Tôn tiên sinh một lần. Thất gia đánh giá Tôn Đình một chút, khẽ gật đầu. Xin truyền lời thăm hỏi của tôi đến ông nhà nhé. À, ông nội Tôn thiếu gia cũng chính là cha ruột của Tôn Khởi Lâm tiên sinh. Vân Lăng Tử tiền bối từng là đại đệ tử của trưởng môn Phục Chân Quán núi Võ Đang, Thẩm Phương Trác chân nhân, là một liệt sĩ kháng Nhật, nhưng nhiều năm qua phải chịu hàm oan, bị người đời ngộ nhận là Hán gian, cũng bị đồng môn sau này coi là kẻ phản bội sư môn, phản bội tổ quốc. Sau khi được Tôn thiếu gia điều tra, chúng tôi đích thân kiểm chứng, đích thực rất nhiều chuyện năm xưa đều là hiểu lầm. Hiện tại chúng tôi đã sưu tập đủ chứng cứ, có thể minh oan cho Vân Lăng Tử tiền bối. Chỉ là việc đã qua nhiều năm, nên người liên quan năm đó đã qua đời gần hết. Hơn nữa chúng tôi thế cô lực mỏng, các vị học giả cũng như các nhà nghiên cứu khó có thể tin tưởng lời chúng tôi nói. Vì vậy, chúng tôi hy vọng ngài sẽ hỗ trợ, với sức ảnh hưởng của ngài tại Hồng Kông, giúp làm sáng tỏ chuyện này. Trương Quốc Trung dừng một chút, sắp xếp lại suy nghĩ, nói tiếp: tôi dám lấy nhân cách ra đảm bảo, hết thảy chứng cứ đều đáng tin cậy, không hề giả dối. Ây da, Trương trưởng môn quá khách khí rồi. Thật ra bật cười ha ha. A Quang, liên hệ phóng viên, chuẩn bị mở họp báo đi. Lời vừa nói ra, Trương Quốc Trung thiếu chút nữa thì té xỉu. Thầm nghĩ đã qua nhiều năm, tác phong của thất gia vẫn không hề thay đổi. Mở họp báo, ít ra cũng phải biết là về chuyện gì chứ. Thất gia chờ chút, Trương Quốc Trung vội nói. Chuyện này không cần nóng vội, chúng tôi còn muốn bái phỏng một số người trong đạo môn. Buổi tối, thất gia cho bày một bàn tiệc vô cùng xa hoa tại nhà. Trong lúc dùng bữa, Tôn Đình thao thao kể về chuyến đi Miến Điện, đối đầu với chủ buôn thuốc viện. Thật ra, cùng Liêu Nhược Viễn vừa nghe, bốn con mắt lập tức trợn trừng. Tiếp theo, Trương Quốc Trung lại nói với thất gia về phát hiện của mình tại Vũ Hán. Cuối cùng, mượn men rượu hé lộ chuyện mình đã thành lý môn hộ tại Malaysia. Thật ra nghe xong liên tục gật đầu. Ây, làm rất đúng, làm rất đúng. Cái tên họ Vương cùng Triệu Côn Thành đích thực cùng một ruột, lấy oán trả ơn. Loại người này chết ngàn lần vẫn chưa hết tội đâu. Sau chuyện của Triệu Côn Thành, thật ra quả thực hận thấu xương loài người vong ơn phụ nghĩa. Nghe Vương Tứ Chiếu bị giết, chẳng những không kinh ngạc, ngược lại còn rất cao hứng. Ăn xong, thật ra sai người hầu thu xếp phòng riêng cho khách. Sau đó mọi người ngồi uống rượu tâm tình đến tận đêm khuya, mới ai nấy về phòng nghỉ ngơi. Tuy uống không ít, nhưng Lưu Lao Đầu vẫn chằn chọc không ngủ được. Nằm trên giường bấm con tay tính toán, đang lúc miên man suy nghĩ, bên ngoài bỗng vang lên tiếng đập cửa. Ai thế? Lưu Lao Đầu mơ mơ màng màng, ngồi dậy khoác thêm cái áo. Là tôi, Liêu Nhược Viễn đây. Liêu Nhược Viễn. Liêu lão đầu ngẩn người, thằng nhóc này đâu có thân thiết gì với mình, qua nửa đêm còn mò qua đây làm cái gì? Mở cửa, chỉ thấy Liêu Nhược Viễn thân mặc thường phục, nghiêm chỉnh đứng ở đó. Liêu tiền bối, tôi có thể vào trong không? Liêu thiếu gia, nửa đêm đến tìm, không biết là vì chuyện gì? Liêu lão đầu mời Liêu Nhược Viễn vào phòng, còn mình ngồi trên giường. Liêu tiền bối à, hình như hôm nay ngài không được vui cho lắm nhỉ? Mặc dù tuổi tác Liêu Nhược Viễn không lớn, nhưng lời nói cử chỉ lại rất thành thục. Rõ ràng được sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh, thừa hưởng nền giáo dục tiên tiến. Phải chăng việc chiêu đãi chưa được chu đáo? Không có gì, không có gì đâu. Liêu thiếu gia không cần nghĩ nhiều. Đại bá của cậu tiếp đón rất nhiệt tình, tôi thật sự cảm ơn mà. Liêu lão đầu là ai nào? Đương nhiên là một củ gừng già. Lời Liêu Nhược Viễn vừa ra khỏi miệng, Liêu lão đầu liền nghe ra mục đích của anh ta, khẳng định không đơn giản như vậy. Liêu thiếu gia đêm khuya ghé thăm, chẳng lẽ là chỉ muốn hỏi chuyện này? Không, ngài hiểu lầm rồi. Liêu Nhược Viễn vội vàng xua tay, đứng dậy đi ra ngoài, nhìn ngó xung quanh, sau đó thuận tay khóa trái cửa phòng. Hết phần mở đầu. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 1 quyển 4 có tên Vua Khóa. Người dịch Hoa Ẩn. Chuyện của ngài cũng chính là chuyện của nhà họ Liêu chúng tôi, không cần phải giấu giếm. Liêu Nhược Viễn chỉnh lại mắt kính, nói tiếp. Ban nãy trương trưởng môn đã kể hết với tôi rồi. Ê, tên tiểu quỷ này dụng tâm cũng nhiều quá nhỉ. Liêu lão đầu không ngờ, thì ra trước khi qua phòng mình, Liêu Nhược Viễn đã nói chuyện với Trương Quốc Trung. Chết tiệt, cái thằng danh Quốc Trung này chắc là lại uống quá chén rồi. Liêu lão đầu thầm mắng trong lòng. Lan Đình Tự chính là quốc bảo, càng ít người biết càng an toàn. Vậy mà Trương Quốc Trung mới uống 2 ly đã tỉ tỉ khai hết với người khác. Liêu tiền bối, nếu ngài tin tưởng, tôi thật sự có thể giúp ngài nghĩ cách. Liêu Nhược Viễn bộ dáng nghiêm túc. Cậu sao? Liêu lão đầu trợn mắt nhìn anh ta. Bẩn ma này đến chuyên gia hàng đầu của quân đội Hoa Kỳ cũng phải bó tay, thằng nhóc như cậu thì có cách gì chứ? Đúng rồi, Liêu thiếu gia, nếu cậu đã đi hỏi Quốc Trung, sao không trực tiếp nhờ luôn? Sư đệ tôi thật sự rất nhiệt tình à. Liêu tiền bối, con người tôi xưa nay không thích thiếu nợ nhân tình, chỉ muốn nói, nếu tôi có thể giúp ngài mở chiếc hòm này, ngài có thể giúp tôi một chuyện hay không? Liêu Nhược Viễn không hề vòng vo, trực tiếp đề nghị. Liêu lão đầu bật cười, thầm nói thằng nhóc này đúng là vô sự bất đăng tam bảo điện. Liêu thiếu gia, nếu cậu có thể giúp tôi mở chiếc hòm này, tôi nhất định sẽ giúp cậu. Tuy Liêu lão đầu không biết rốt cuộc Liêu Nhược Viễn sẽ dùng cách nào, nhưng dù sao cũng có chút hy vọng. Có điều cậu nên biết, chiếc hòm này đến chuyên gia hàng đầu Hoa Kỳ cũng không cách nào mở ra. Tôi thật sự tò mò, không biết Liêu thiếu gia có cách gì hay. Liêu tiền bối, về việc mở hòm, trương trưởng môn đã kể với tôi. Nếu không nắm chắc, tôi cũng sẽ không qua tìm ngài. Hy vọng ngài có thể tin tưởng tôi. Vẻ mặt chân thành của Liêu Nhược Viễn khiến Liêu lão đầu không tin cũng khó. Ngài có biết một người tên Khúc Gia Dũng hay không? Chưa từng nghe qua. Liêu lão đầu lắc đầu. Lai lịch người này kể ra thì rất dài. Liêu Nhược Viễn dường như có chút nghiên cứu đối với lịch sử. Năm 1905, Liên quân 8 nước xâm lược Bắc Kinh, buộc Từ Hy Thái Hậu dân hoàng đế Quang Tử chạy đến Tây An, đồng thời ban hành chính sách ngoại giao xấu xa tột bậc. Từ đó về sau, lớn thì ngàn vạn lượng bạc trắng, nhỏ thì báu vật quý giá đều trở thành cống phẩm dâng cho người nước ngoài. Một hôm, Lê Bộ Thượng Thư Khải Tú cầu kiến Từ Hy Thái Hậu. Nó mấy tháng nữa chính là sinh nhật nữ hoàng Anh, hỏi Từ Hy Thái Hậu nên làm thế nào. Lời vừa ra khỏi miệng lập tức khiến Từ Hy Thái Hậu phát điên. Phải nói nữ hoàng Anh này rất biết hưởng thụ vật chất. Thời ấy đế quốc Anh chính là bá chủ toàn cầu, bảo bối nước nào mà chả chiếm đoạt. Cho dù Trung Quốc rộng lớn giàu tài nguyên, nhưng Viên Minh Viên đã bị cướp phá sạch sẽ, lấy đâu ra bảo bối dâng người ta. Khải Tú cân nhắc cả buổi chiều, rốt cuộc nói với Từ Hy Thái Hậu: nữ hoàng Anh cho dù hô mưa gọi gió, nhưng rốt cuộc vẫn là phụ nữ. Vậy phụ nữ thích cái gì nào? Đương nhiên là xinh đẹp. Nghe xong, Từ Hy liền triệu kiến thợ khóa trong hoàng thất Đại Thanh, chỉ là Khúc Gia Dũng, trong miệng Liêu Nhược Viễn. Tìm thợ khóa? Chẳng lẽ Từ Hy muốn tặng nữ hoàng Anh một ổ khóa? Liêu lao đầu khó hiểu. Không, không phải tặng khóa, nhưng chỗ nổi bật của vật này chính là khóa. Liêu Nhược Viễn đáp. Tương truyền, vào dịp sinh nhật lần thứ 60 của Từ Hy Thái Hậu, quan lại khắp nơi đều tranh thủ lấy lòng bà ta. Khi ấy tại Giang Tô có một tri phủ tên Châu Hữu Thiện, muốn nhân cơ hội này khiến lão Phật gia chú ý đến mình. Tuy ngày thường giỏi tham ô nhận hối lộ, nhưng những gì vơ vét được so với đám vương công quý tộc thực chẳng khác gì đom đóm với ánh trăng. Châu Hữu Thiện là kẻ có tâm cơ, nếu đã không tặng nổi vật quý, vậy thì bỏ công tìm kiếm khắp nơi vật mà Từ Hy Thái Hậu yêu thích. Cuối cùng, dưới sự kiến nghị của Tú Bà Thanh Lâu, quyết định dâng Từ Hy Thái Hậu một hộp trang sức. Nếu muốn bà ta để mắt, đương nhiên phải làm cho tinh xảo độc đáo. Vì thế, Châu Hữu Thiện tìm đến vua khóa Khúc Gia Dũng, trực tiếp nói với ông ta suy nghĩ của mình. Nghe nói là qua mừng thọ dâng lên lão Phật gia, Khúc Gia Dũng cũng không dám chậm trễ, kết hợp với một nghệ nhân chế tác lưu ly ở Nam Kinh, tốn chừng 3 tháng thời gian tạo ra chiếc hộp lưu ly bát bảo nạm vàng. Chiếc hộp này không giống những hộp trang sức thông thường, thân hộp làm bằng lưu ly, có viền vàng ròng, thân nạm 8 loại đá quý khác nhau. Tay nghề thủ công vô cùng tinh xảo, khiến ai nhìn thấy cũng phải suýt xoa cảm thán. Tuy nhiên, lợi hại nhất không phải thân hộp bằng lưu ly, mà là bộ khóa gắn trên hộp, còn được gọi là nhĩ căn tỏa. Sở dĩ có cái tên này là vì chìa khóa đã được Khúc Gia Dũng làm thành một đôi bông tai xinh đẹp bằng vàng ròng, hình dáng tương tự chiếc ghim kẹp giấy. Trên khuyên tai là những răng khóa cực kỳ nhỏ, thậm chí dùng kính lúp mới có thể nhìn rõ. Muốn mở hộp lưu ly, nhất thiết phải dùng cả hai chiếc bông tai cắm vào ổ khóa. Bên trái xoay 3 vòng, bên phải xoay 3 vòng ngược lại mới có thể mở ra. Sau khi nhận hộp, Châu Hữu Thiện không khỏi trầm trồ thán phục. Chẳng tiếc tiêu tốn 3.000 lượng bạc trắng, khơi thông quan hệ trong cung, nhờ một tên tiểu thái giám trực tiếp mang hộp hiến cho Lý Liên Anh. Lý Liên Anh cũng cảm thấy chiếc hộp này thú vị, thử dâng lên thăm dò ý tứ Từ Hy. Nào ngờ lão Phật gia ngày thường thấy cây san hô cao hơn 1 mét cũng không thèm liếc mắt, nay mặt mũi rạng ngời vui vẻ. Lý Liên Anh vốn muốn mượn hoa kính Phật, nói cái hộp này là do mình đặt người làm, không ngờ Từ Hy dứt khoát truy hỏi danh tính người làm ra chiếc hộp. Lý Liên Anh chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể khai đúng sự thật, nói ra tên của Châu Hữu Thiện. Từ Hy phán một câu, Châu Hữu Thiện thăng liền 3 cấp, từ tri phủ thành đạo đài. Vua khóa Khúc Gia Dũng cùng thợ thủ công chế tác lưu ly cũng trực tiếp được triệu vào cung, phong làm quan bát phẩm, phụ trách vật tư trong nội vụ phủ. Y cậu nói, Từ Hy muốn tặng chiếc hộp tương tự cho nữ hoàng Anh. Liêu lao đầu hỏi, đâu chỉ có hộp đơn giản như vậy? Liêu Nhược Viễn khẽ mỉm cười, được sự hậu thuẫn của triều đình, chiếc hộp tặng nữ hoàng Anh có thể nói là lợi hại hơn nhiều so với chiếc hộp của Từ Hy. Lần này, chìa khóa được Khúc Gia Dũng làm thành một mặt dây chuyền hình chữ thập băng vang dòng. Sau khi gửi lễ vật, mới đầu Khải Tú còn có chút lo lắng. Tuy lễ vật do Từ Hy Thái Hậu đích thân lựa chọn, nhưng là vạn nhất xảy ra vấn đề, trách nhiệm chính là của mình. Bất quá chẳng bao lâu sau, nhưng lo lắng của ông ta đã hoàn toàn biến mất. Bởi nữ hoàng anh chẳng những vô cùng yêu thích hộp trang sức, mà còn muốn cả người làm hộp. Cho nên Khúc Gia Dũng đã đi Anh Quốc. Đến giờ Liều Lao Đầu cũng không hiểu vì sao Liêu Nhược Viễn kể lại câu chuyện này. Khúc Gia Dũng chắc đã qua đời, chẳng lẽ muốn mình gọi hồn ông ta về mở khóa? À, sau khi Từ Hy Thái Hậu đồng ý, Khúc Gia Dũng được cử sang Anh Quốc, cũng trở thành thợ khóa ngự dụng của Hoàng gia Anh. Khúc Gia Dũng thiết kế khóa, lớn thì két sắt, mật thất, nhỏ thì hộp trang sức, mỗi ổ khóa đều là thiết kế độc nhất. Chìa khóa cũng chỉ có một chiếc, kết cấu ổ khóa phức tạp tột đỉnh. Ngoài trừ người sở hữu chìa khóa cùng Khúc Gia Dũng, không ai có thể mở được. Sau này con trai Khúc Gia Dũng là Khúc Phi còn được nữ hoàng anh phong làm tước sĩ, thành lập công ty sản xuất khóa của riêng mình, chuyên môn phục vụ giới thượng lưu Anh Quốc. Giá mỗi bộ khóa thập nhật cũng phải 3.000 bảng Anh. À đúng rồi, Liêu tiên sinh có biết vì sao tôi lại có lòng tin sẽ giúp được ngài không? Chẳng lẽ cậu quen người trong công ty, có thể nhờ bọn họ hỗ trợ? Liêu Lao Đầu khó hiểu. À đúng vậy, tuy tôi chưa từng thấy chiếc hộp của ngài, để nghe Trương trưởng môn mô tả, tôi đoán là loại có khóa mật mã. Vừa nghe Liêu Nhược Viễn nói, Liêu Lao Đầu liền phấn chấn tinh thần. Cậu đã thấy qua loại hòm này sao? Liêu tiên sinh không cần sốt ruột. Liêu Nhược Viễn không trực tiếp trả lời câu hỏi của Liêu Lao Đầu. Tôi dám cam đoan, cho dù ngài đích thân đến tận công ty, họ cũng sẽ không hỗ trợ mở khóa. Bởi công ty bọn họ rất có nguyên tắc, trừ phi chính chủ nhân của chiếc hòm yêu cầu, bằng không khác gì đồng mưu với kẻ trộm. Sao cậu lại dám nắm chắc như vậy chứ? Nét mặt Liêu Lao Đầu thi thoảng lại hiện lên vẻ tủm tỉm. Hiện tại chủ tịch hội đồng quản trị công ty là Khúc Lan Giang, con gái duy nhất của ông ấy tên là Khúc Thanh Thanh, là bạn đại học của tôi. Liêu Nhược Viễn nói. Bạn học mà nể mặt lớn vậy sao? Liêu Lao Đầu nhướng mày. Thanh Thanh, cô ấy. Nói đến đây, Liêu Nhược Viễn không giấu nổi vẻ ngượng ngùng. À, thật ra Thanh Thanh là vị hôn thê của tôi, chúng tôi đã tính chuyện kết hôn, chẳng qua thời cơ chưa tới. Hết chương 1, chúng ta cùng nghe tiếp chương 2. Quý nhân. Ây da, cha mẹ tốn tiền cho cậu đi học, vậy mà đảo mắt đã đi qua con gái nhà người ta rồi. Tật xấu thích nói giỡn của Liêu Lao Đầu lại nổi lên. Thế bọn họ có biết việc này không? Nhắc đến cha mẹ, Liêu Nhược Viễn khép bặm môi, hít một hơi thật sâu, vành mắt thoáng chuyển hồng. Liêu tiên sinh, thực không dám giấu giếm, cha mẹ tôi đã qua đời. Vừa nghe, sắc mặt Liêu Lao Đầu lập tức đỏ bừng, hận không thể vả miệng mình hai cái. Lần đầu tiếp xúc đã đụng phải nỗi đau của người ta. Ai, đúng là cái mồm quạ mồ mà. Ây da, Liêu thiếu gia, thực sự xin lỗi mà. À, tôi không biết. Liêu Lao Đầu nghiêm chỉnh cúi đầu nhận lỗi, trong lòng cũng không khỏi thắc mắc. Chồng Liêu Nhược Viễn chỉ tầm 20 mấy tuổi, nói vậy cha mẹ cũng không quá già, sao chưa gì đã qua đời, phải chăng là việc ngoài ý muốn? À, không sao. Liêu Nhược Viễn chỉnh lại mắt kính. Liêu tiên sinh, lần này tôi mời ngài tới chỉ là vì muốn điều tra rõ nguyên nhân cái chết của cha mẹ mình, tìm ra hung thủ để bọn họ có thể yên giấc nơi chín suối. Việc này, Liêu Lao Đầu có chút hối hận. Lúc trước vì nóng lòng lấy Lan Đình Tự, không hỏi rõ là đã gật đầu đồng ý. Theo lý mà nói, án mạng thì nên giao cho cảnh sát điều tra. Huống chi cha mẹ Liêu Nhược Viễn lúc sinh thời không ở Hồng Kông mà sống tại Anh Quốc, trời xa đất lạ, bảo mình đi điều tra án mạng, chẳng phải muốn nghiền nát bộ xương già này ư? Thế nào, Liêu tiên sinh hối hận rồi sao? Bản lĩnh nhìn mặt đoán ý của Liêu Nhược Viễn xem chừng đã vượt qua Liêu lão đầu. À, không không, không phải hối hận. Liêu thiếu gia, tuy tôi không biết vì sao cha mẹ cậu mất sớm, nhưng tôi thấy mấy vụ án liên quan đến mạng người này, tôi nhận nên giao cho cảnh sát giải quyết. Tôi là người đại lục, ở Hồng Kông cũng chỉ là khách. Cho dù tôi có lòng điều tra, cũng sẽ gặp nhiều bất tiện đấy. Không, Liêu tiên sinh, cha mẹ tôi gặp nạn chính là ở đại lục. Liêu Nhược Viễn nói tiếp. Liêu tiên sinh à, tôi tin nếu các vị có bản lĩnh lật lại bản án cách đây nửa thế kỷ, cũng sẽ có năng lực tìm lại công đạo cho cha mẹ tôi. Nói đến đây, giọng nói Liêu Nhược Viễn dường như có chút kích động. Ai, Liêu thiếu gia, cậu có điều không biết, sở dĩ chúng tôi có thể khơi lại vụ án năm đó, ngoại trừ cơ duyên xảo hợp, hết thảy đều dựa vào 5 năm điều tra của Tôn thiếu gia. Trong vòng 5 năm này, cậu ấy đã bôn ba khắp Đông Nam Á mới tìm ra chút dấu vết còn sót lại. Hơn nữa, Tôn thiếu gia là nhà khảo cổ, hiểu rõ những truyền thuyết, văn hóa tập tục được lưu truyền trong xã hội cũ, phân tích còn chuẩn hơn cả cảnh sát. Cậu ấy đã sớm tìm ra chân tướng, chúng tôi chỉ thu thập thêm chứng cứ mà thôi. Liêu thiếu gia, xin hỏi cậu biết được bao nhiêu về cái chết của cha mẹ mình? Tôi đã biết chân tướng. Ánh mắt Liêu Nhược Viễn ẩn hiện sự căm phẫn. À, thật sao? Có thể nói ra chút không? Liêu lão đầu nheo mắt lắng nghe. Chuyện này rất dài dòng. Liêu Nhược Viễn nhìn xa xăm, trầm giọng bắt đầu kể. Năm đó, ông nội của tôi chia gia sản ra làm hai phần, một cho đại bá, một cho cha tôi, mà phần của cha tôi lại nhiều hơn phần của đại bá. Sao cơ? Liêu lão đầu vẻ mặt kinh ngạc. Chẳng lẽ cậu nghi ngờ thất gia? À, không không, đại bá là người tốt, sẽ không chú ý làm hại cha tôi. Liêu Nhược Viễn nói. Theo lời đại bá, năm đó ông nội có cưới một người vợ lẽ tên Lương Tiểu Lan, lúc vào nhà mới tròn 16. Khi ấy đại bá tôi đã qua 30. Ai da, thật là diễm phúc à. Cậu nói tiếp đi. Liêu lão đầu tỏ vẻ hứng thú với câu chuyện. Thời điểm ông nội tôi 65 tuổi, Lương Tiểu Lan bỗng dưng mang thai. Liêu Nhược Viễn càng nói càng kích động. Liêu lão đầu nghe xong cũng choáng váng, không tránh khỏi cảm thán. 65 tuổi còn có bản lĩnh này, đúng là nhà có tiền, bảo dưỡng cũng tốt quá đi. Liêu tiên sinh, ngài thật sự cảm thấy đứa nhỏ này thật sự là cốt nhục của ông nội tôi sao? Liêu Nhược Viễn cau mày hỏi. Ây da, mấy cái chuyện này cũng khó mà nói rõ. Mặt Liêu lão đầu ánh lên vẻ hâm mộ. Người ta 65 tuổi còn có thể làm chuyện này, còn mình nỗ lực từ thời trai trẻ, phấn đấu mấy chục năm mà vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Ông trời ơi là ông trời, sao không cho lão đây gặp kỳ tích vậy chứ? Liêu tiên sinh có điều không biết. Liêu Nhược Viễn khẽ thở dài. Ngài cho rằng mấy năm nay tôi thật sự học tập tại Anh Quốc sao? Cậu đã trốn học sao? Liêu lão đầu nhíu mày. Đâu có đơn giản vậy. Liêu Nhược Viễn lạnh lùng cười. Liêu tiên sinh à, nếu ngài đồng ý giúp, xin hãy theo tôi một chuyến. Hai người nhẹ nhàng sang phòng của Liêu Nhược Viễn. Liêu Nhược Viễn cũng giống như ban nãy, cảnh giác ngó nghiêng bên ngoài, xác định không có ai nghe lén, sau đó mới đóng cửa. Liêu thiếu gia, đây là nhà cậu, việc gì phải lén lén lút lút như ăn trộm vậy chứ? Liêu lão đầu thắc mắc. À, tôi sợ đại bá biết, ông ấy không cho tôi điều tra chuyện này. Liêu Nhược Viễn đi đến trước giường, lôi từ bên dưới ra một chiếc hòm. Vừa nhìn thấy, sắc mặt Liêu lão đầu lập tức sáng ngời. Đây là khóa mật mã. Liêu tiên sinh, có phải quen mắt lắm hay không? Liêu Nhược Viễn ấn mấy cái trên ổ khóa. Cạnh một tiếng, nắp hòm bật mở. Khóa hòm này hoàn toàn bằng cơ học, không tiên tiến như chiếc hòm của Lưu Tiên Sinh. Có điều nguyên lý kết cấu ổ khóa giống nhau. Đây là sản phẩm độc quyền toàn thế giới của nhà họ Khúc. Cơ quan máy móc của công ty Thụy Sĩ kia cũng do gia tộc nhà Thanh Thanh cung cấp. Chiếc hòm này là quà tặng từ cha Thanh Thanh, người bình thường không thể mở được. Đại bá cậu không cho phép điều tra sao? Liễu lao đầu nhíu mày. Đây là việc giúp em trai giải oan, sao lại không cho chứ? Cũng chính là vì cái này. Liêu Nhược Viễn vừa nói vừa lấy ra hai bức ảnh cơ lớn đưa cho Liêu lao đầu. Trên tấm ảnh chỉ là một người phụ nữ trung niên và một người đàn ông đang cùng nhau uống trà bên hồ. Tấm tiếp theo vẫn là hai người bọn họ, khung cảnh đổi thành trường đua ngựa. Tấm tiếp theo là bờ biển, tiếp theo nữa là trên một du thuyền xa hoa. Từ độ nét của bức ảnh có thể thấy chúng được chụp lén từ xa bằng ống kính tele. Tuy hình ảnh có chút mơ hồ, nhưng không khó để nhận ra người phụ nữ trung niên này mặc dù đã phát tướng nhưng vẫn còn phảng phất nét quyến rũ, xem ra thời trẻ cũng có vài phần nhan sắc. Người phụ nữ này chính là Lương Tiểu Lan sao? Đúng vậy. Lưu Nhược Viễn không bất ngờ khi Lưu lao đầu có thể đoán ra. Vậy người đàn ông này là ai? Lưu lao đầu liếc mắt nhìn Lưu Nhược Viễn. Người này tên Đới Kim Song. Lưu Nhược Viễn thở dài. Tôi chỉ biết mỗi tên hắn, bất qua người này cũng không quan trọng. Mấu chốt ở chỗ hai người bọn họ ở bên nhau. Cái này có thể chứng minh điều gì? Liêu lao đầu nhướng mày. Xem ra Liêu Nhược Viễn còn lâu mới so được với Tôn Đình. Tôn Đình vì muốn chứng minh một sự kiện sẽ gom đầy đủ ảnh chụp, thư từ, thậm chí băng ghi âm lời thú tội của quỷ tử Nhật Bản cũng có thể lấy được. Còn Liêu Nhược Viễn này chỉ bằng mấy tấm ảnh chụp lén từ xa đã vội vàng kết tội người ta. Theo lý mà nói, Liêu lão thái gia đáng tuổi ông nội Lương Tiểu Lan, cho dù cô ta có lén lút đi chơi cùng người khác, chẳng lẽ cũng trở thành động cơ giết người sao? Liêu tiên sinh có điều không biết, thời điểm ông nội tôi lập di chúc, cha tôi mới 14 tuổi, không hiểu gì về việc kinh doanh, cho nên ông nội đã đem toàn bộ bất động sản để lại cho đại bá, còn toàn bộ cổ phiếu cùng tiền mặt thì để lại cho cha tôi. Giá trị những thứ này thực sự vượt xa so với bất động sản trong tay đại bá. Bởi vì lúc ấy tình hình không yên ổn, cho nên ông nội tôi đã âm thầm gửi toàn bộ số tiền đó vào ngân hàng Thụy Sĩ. Chỉ cần có mật mã cùng chìa khóa là có thể lấy ra. Ngân hàng căn bản sẽ không hỏi chủ nhân số tiền là ai. Cổ phiếu cũng không ghi tên. Lưu Nhược Viễn quả quyết nói, tôi muốn điều tra tận gốc rễ chuyện này. Nhưng đại bá sống chết không cho. Nói Liêu ra ít nhiều cũng là danh môn, nếu truyền ra ngoài sẽ không hay. Ông nội chết cũng không nhắm mắt. Còn nữa, cái này cũng có thể coi là động cơ. Còn gì nữa không? Thật ra Liêu lao đầu không mấy hứng thú với việc tranh đấu gia tộc. Đại ba tôi cho rằng cái chết của cha mẹ tôi quá ly kỳ, bởi Triệu Côn Thành hại chết đại ca. Muốn nói tới Liêu Tư Cử, con trai của thất gia, xem lại quyển 1 Ngọc Tỷ Truyền Quốc sẽ hiểu thêm về nội dung này. Đại bá sợ tôi cũng gặp nguy hiểm, cho nên mỗi lần tôi tiêu tiền đều phải nói rõ mục đích. Ở Anh Quốc còn đỡ, nhưng trở lại Hồng Kông tôi thật sự không thể tiếp tục điều tra. Ly kỳ thế nào? Vừa nghe Liêu lao đầu mơ hồ cảm thấy sự tình không chỉ đơn giản là tranh đấu gia tộc. Nếu là mưu sát, cho dù hung thủ chạy đến chân trời góc biển, chắc chắn sẽ bị họ Liêu nhà chúng tôi bắt được. Liêu Nhược Viễn trầm giọng nói, nhưng đối với cái chết của cha mẹ tôi, cho dù là người bên hắc đạo cũng bó tay không thể giải quyết. Liêu thiếu gia, tôi cần biết toàn bộ ngọn nguồn sự việc, cậu nói toàn bộ ra đi. Liêu lao đầu buông mấy tấm ảnh, vẻ mặt bắt đầu trở nên nghiêm trọng. cậu nói mình hoàn toàn không biết gì về Đới Kim Song. Vậy tên của hắn làm sao cậu biết? Là thế này, Lương Tiểu Lan hiện đang định cư tại Anh Quốc, nhưng Đới Kim Song thì sống tại Đại Lục. Bình thường hai người vẫn thư từ qua lại. Cứ 2-3 tháng, Đới Kim Song lại qua Anh ở cùng Lương Tiểu Lan một tuần. Tôi đã mua chuộc nhân viên công ty du lịch, xem vé máy bay khứ hồi của hắn, thế mới biết người này tên Đới Kim Song. Nhưng rốt cuộc hắn làm gì ở Đại Lục, tôi cũng không biết. Lúc ấy, tôi chỉ có thể dùng tiền học phí của mình thuê thám tử bản địa. Nhưng chi phí còn lại, phần lớn đều là Thanh Thanh trả giúp tôi. Vậy sao? Liễu lão đầu bật cười ha hả, xem ra thằng nhóc này rất biết cách xoay sở. Từ năm 4 tuổi, tôi bắt đầu dọn đến sống cùng với dì. Dì tôi rất bảo thủ, cho nên tuổi thơ của tôi cũng không được vui vẻ cho lắm. Liêu Nhược Viễn khẽ lắc đầu, kể lại thân thế của mình. Cha Liêu Nhược Viễn tên Liêu Sung, cũng vì trước Liêu Thất, Liêu Lão Thái gia đã sinh tổng cộng 6 người con trai, có điều chẳng ai sống sót. Theo lời thầy bói, nguyên nhân là do làm quá ít việc thiện, cho nên con cái sinh ra đều chết non. Rốt cuộc Liêu Lão Thái gia cũng quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, chi rất nhiều tiền vào việc xây cầu làm đường, mở quỹ từ thiện, vân vân. Không ngờ thật sự linh nghiệm, cuối cùng Liêu Lão Thái Thái cũng có thai. Đứa bé này chính là Liêu Thất, tức Thất gia. Sau khi sinh Liêu Thất, Liêu Lão Thái gia cao hứng chưa được mấy năm, ác mộng lại ập đến. Cũng theo lời thầy bói, đó là do Liêu Thất có mệnh khắc với anh chị em. Liêu Lão Thái gia cần phải lấy thêm một người phụ nữ sinh vào ngày X, tháng Y, năm Z. Người này chính là quý nhân của nhà họ Liêu. Cưới cô ta về, Liêu gia sẽ có thể hương khói thịnh vượng, nhiều con nhiều phúc. Tuy lúc đó Liêu Lão Thái gia đã hơn 50 tuổi, nhưng vẫn căng ra đầu, chịu áp lực dư luận. Lấy thêm một người vợ lẽ, chính là Lương Tiểu Lan. Lương Tiểu Lan qua cửa chưa được bao lâu, bà ba quả nhiên đậu thai. Đứa bé chính là cha của Liêu Nhược Viễn, Liêu Sung. Nhà họ Liêu vốn tưởng nghĩ sẽ không có con nối dõi, giờ đây sinh được 2 người con trai. Liêu Lão Thái gia cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Thời điểm Liêu Lão Thái gia 65 tuổi, mọi người đều cho rằng mọi sự đã định. Lương Tiểu Lan bỗng dưng mang thai. Tuy lúc đó xuất hiện một số tin đồn nhảm nhí, nhưng rốt cuộc Lương Tiểu Lan cũng có ý nghĩa đặc biệt đối với nhà họ Liêu. Mệnh Liêu Thất xung khắc anh chị em, nếu không cưới người vợ lẽ này, không chừng sẽ không thể sinh được con trai thứ hai. Vì thế Liêu Lão Thái gia cũng không truy hỏi đứa bé này là của ai, còn bày tiệc linh đình làm đầy tháng. Cho đến một ngày, Liêu Lão Thái gia cảm thấy mình sắp không xong, liền mời luật sư đến lập di chúc. Hết chương 2, chúng ta cùng nghe chương 3. Báo cáo nghiệm thi. Phải chăng trong di chúc không có phần của mẹ con Lương Tiểu Lan? Liêu lão đầu nói. Không phải, Liêu Nhược Viễn đáp. Con trai Lương Tiểu Lan tên Liêu Cương, ruộng đất đều chia cho hắn. Vậy hắn vẫn chưa thỏa mãn. Ruộng đất nhà họ Liêu không 1.000 thì cũng phải 800 hecta. Vấn đề nằm ở đây, ruộng đất nhà họ Liêu chúng tôi phần lớn đều ở Đại Lục. Sau năm 1949, khế ước của chính phủ Quốc dân Đảng chẳng khác gì đống giấy lộn. Liêu Nhược Viễn thở dài nói. Liêu Cường gần như mất hết, chẳng còn thứ gì. Khoan đã, nghe Liêu Nhược Viễn nhắc tới năm 1949, chân mày Liêu lao đầu lập tức nhíu chặt, vươn tay cầm lấy tấm ảnh do thám tử tư chụp, chăm chú nhìn kỹ thêm lần nữa. Ảnh này được chụp khi nào? Mấy năm trước, khoảng từ năm 86 đến năm 90. Liêu Nhược Viễn đáp. Cậu nói vào năm 1949, khi Lương Tiểu Lan sinh con, đã hơn 20 tuổi. Liêu lao đầu xem đi xem lại từng bức ảnh, trong này Lương Tiểu Lan chỉ khoảng 30 mà thôi. Nếu năm 1949 hơn 20 tuổi, vậy hiện tại cũng phải tầm 60. Sao có thể trẻ như vậy? Thời điểm lập di chúc hẳn là năm 1946, sau khi Nhật Bản đầu hàng. Liêu Nhược Viễn nói, năm 1949, Liêu Cương đã mấy tuổi? Vậy càng không hợp lý. Liêu lao đầu một lần nữa cầm ảnh chụp lên xem. Theo lý mà nói, thời điểm chụp tấm ảnh này, Lương Tiểu Lan đã 60 tuổi rồi. Chắc phải hơn 60. Liêu Nhược Viễn đáp, cậu khẳng định mình không tìm lầm người đấy chứ? Liêu lao đầu tỏ ý nghi hoặc, cậu không cảm thấy tuổi tác bà ta không phù hợp với dung mạo sao? Tôi có thể khẳng định người này chính là Lương Tiểu Lan. Nếu chút chuyện này cũng không làm rõ, tôi còn có thể điều tra gì đây? Liêu Nhược Viễn thở dài. Hay, Liêu tiền bối à, tôi không biết vì sao trông bà ta lại trẻ như vậy. Có lẽ đã chi không ít tiền đại tu nhan sắc, nhưng tôi có thể khẳng định đây chính là Lương Tiểu Lan. Tuy Liêu lao đầu cảm thấy không thích hợp, nhưng cũng không hỏi sâu thêm. Nói tiếp đi, rốt cuộc cha mẹ cậu chết như thế nào? Khi ấy, tình hình bên đại lục đã rất rõ ràng. Quân đội Quốc dân đảng liên tục thất bại. Liêu Nhược Viễn kể lại, thời điểm quân giải phóng vượt Trường Giang, Lương Tiểu Lan vốn định tìm ông nội tôi nói lý. Nhưng khi đó, ông mắc bệnh nặng, căn bản không nói nên lời. Mà cho đến khi ông qua đời, di chúc cũng không được sửa đổi. Sau đó bà ta ghi hận, nhắm tới khối tài sản của cha cậu sao? Liêu lao đầu hỏi. Chắc là vậy. Liêu Nhật Viễn trầm giọng nói. Liêu tiền bối, thật ra cha tôi không phải người có khiếu kinh doanh. Không nên nói vậy. Kinh doanh cần có rất nhiều cơ duyên. Thành công của đại bá cậu bây giờ cũng nhờ không ít vận may ngẫu nhiên. Liêu lao đầu nói. À, Liêu tiền bối có điều không biết, cha tôi với đại bá không giống nhau. Giọng Liêu Nhật Viễn tựa hồ rất ấm ức. Từ năm 4 tuổi tôi đã được gửi nuôi ở nhà dì. Cho đến cách đây không lâu, đại bá đón tôi về Hồng Kông. Dì tôi là một người rất kỳ lạ. Khi còn sống, tháng nào cha tôi cũng gửi 3 vạn bảng Anh phí sinh hoạt. Có điều dì tôi đều quyên hết cho giáo hội. Bà ấy đối với tôi cũng rất khắc nghiệt. Chú ý, dì Liêu Nhược Viễn nhắc đến là chị của mẹ. Việt Nam mình gọi là bác, nhưng ở Trung Quốc chị và em gái của mẹ đều được gọi là dì. Liêu thiếu gia, chắc cậu không biết chuyện về anh họ mình là Liêu Tư Cử nhỉ? Liêu lao đầu cười cười. Nói một câu không xuôi tai, là do anh ta không biết cố gắng nên thân. Tôi cảm thấy đôi khi nghiêm khắc cũng chưa chắc là chuyện xấu đâu. Chuyện qua rồi, không cần nhắc lại nữa. Liêu Nhật Viễn khoát tay. Hy vọng ngài có thể nghe tôi kể hết. Nói thật, tôi cũng không trách bọn họ khi gửi nuôi tôi ở nhà gì. Nhưng làm cha mẹ, sinh con ra mà không nuôi nấng chăm sóc, có phải tàn nhẫn lắm hay không? Liêu Nhược Viễn kể, từ nhỏ cậu ta đã được gửi qua Anh Quốc cho dì nuôi. Rất ít khi nhìn thấy cha mẹ. Theo lời dì, cha mẹ cậu ta thích du sơn ngoạn thủy. Đặc biệt là Liêu Dung, thường xuyên cùng với nhiếp ảnh ra nước ngoài đi thám hiểm, cuối cùng còn tự mình thành lập một đội nhiếp ảnh. Cũng chính vì sở thích này mà bọn họ đã mất mạng. Từ khi Trung Quốc cải cách mở cửa, rất nhiều khách du lịch Hồng Kông cùng các nhà thám hiểm nước ngoài đã tràn vào Trung Quốc. Cha mẹ Liêu Nhược Viễn cũng nằm trong số đó. Liêu Sung trước sau đã đến đại lục 3 lần. Một lần đi La Bố Bạc, một lần đi Tây Tạng, lần thứ 3 cũng chính là lần cuối cùng đi Cam Túc. Sau đó bạt vô âm tín. Một năm sau, tại huyện Vị Nguyên, tỉnh Cam Túc, một sơn dân phát hiện thi thể 2 vợ chồng trên núi Liên Hoa. Sau khi cảnh sát đại lục khám nghiệm, xác định cả hai đều chết do hít thở không thông, mà thủ phạm cũng chính là bọn họ. Ý cậu là bọn họ tự giết chết lẫn nhau? Liêu lao đầu không khỏi cau mày. Đây là bản sao báo cáo nghiệm thi của cảnh sát đại lục. Liêu Nhược Viễn lấy từ trong hòm ra một tờ giấy, đưa cho Liêu lão đầu. Thi thể cha mẹ tôi vẫn duy trì tư thế ôm cổ đối phương. Tình cảm bọn họ cực tốt, Tôi cảm thấy bất kể xuất phát từ lý do gì, họ cũng không thể thương tổn đối phương. Thời gian 13 giờ ngày 15 tháng 7 năm 1989, địa điểm phía đông bắc núi Liên Hoa. Người chết là Mỹ Quân, nữ 36 tuổi, Hoa Kiều quốc tịch Anh. Đây là mẹ cậu sao? Liễu lắc đầu hỏi. À đúng vậy. Chuyện xảy ra cũng nhiều năm rồi. Liễu lắc đầu bặm môi, trầm tư suy ngẫm. Liễu tiền bối, chuyện xảy ra trước giải phóng, ngài cũng có thể điều tra ra. Lần này mới 3-4 năm, chắc sẽ không thành vấn đề chứ. Liễu Nhược Viễn khẽ cau mày. Vừa dứt lời, Liễu lắc đầu đúng là khóc không thành tiếng. Chuyện trước mắt có thể so với chuyện của Mã Tư Giáp cùng Vân Lăng Tử sao? Báo cáo khám nghiệm tử thi. 18 giờ ngày 15 tháng 7 năm 1989, người chết là Mỹ Quân, chiều dài thi thể 1m68, không có vết hoen tử thi, chưa bị co cứng, có vết hằn treo cổ, giác mạc trong suốt, đồng tử giãn, đường kính 4mm, môi tái nhợt, miệng, mũi và hai lỗ tai không có gì khác thường. Liễu lao đầu càng đọc càng cảm thấy không thích hợp. Khám nghiệm lúc 10 giờ ngày 17 tháng 7 năm 1989, thi thể phân hủy nặng, lớp da bong chóc, toàn thân trương phình, hình thành nấm mốc. Mới cách 2 ngày sao có thể biến thành như vậy? Liễu thiếu gia, chi tiết trong này cậu biết được bao nhiêu? Tôi không biết. Sau khi nghe tôi kể lại, đại bá cũng giật mình sừng sốt. Có điều ông ấy không đồng ý tôi giải phẫu thi thể của đại lục. Sau 2 ngày hoàn thành thủ tục, rốt cuộc thi thể cha mẹ tôi cũng được chuyển về Hồng Kông bằng máy bay. Khi ấy đã bị hư thối nghiêm trọng, pháp y nói thời gian tử vong ít nhất đã 1 năm rồi. Liêu Nhật Viễn trầm giọng nói. Làm sao cậu lấy được báo cáo nghiệm thi bên đại lục? Liêu lao đầu dò hỏi rất chi tiết. Có một người bạn cùng lớp đến từ đại lục. Liêu Nhật Viễn nói. Chuyện này cũng là do anh ấy giúp. Liêu thiếu gia, tôi thấy chuyện này không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Tôi phải nói chuyện với người bạn kia của cậu. Tốt nhất là gặp vị pháp y nghiệm thi cùng với Sơn Dân đã phát hiện xác chết năm đó. Liễu lao đầu nói. Cậu có báo cáo khám nghiệm bên Hồng Kông hay không? Tôi không có. Liễu Nhược Viễn lắc đầu. Chuyện này đại bá không cho tôi tham gia, cho nên... Liễu thiếu gia, tài liệu cậu thu thập được quá ít. Chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn. Cha mẹ cậu có bị mưu sát hay không còn phải nghiên cứu thêm. Chỉ bằng chút manh mối này, làm sao có thể xác định hung thủ chính là Lương Tiểu Lan đây? Liễu lao đầu không khỏi nhíu chặt hai hàng mày. Cha mẹ cậu đi đâu, làm cái gì, đến bản thân cậu cũng không biết. Xét bề ngoài, Lương Tiểu Lan không có liên hệ gì với cha mẹ cậu, sao có thể biết hành tung bọn họ chứ? Tôi nghi ngờ chính là bà ta. Liễu Nhược Viễn quả quyết nói. 3 ngày trước khi cha mẹ tôi đi Cam Túc, đới kim xong bỗng dưng về nước. Bình thường hắn sẽ ở lại với Lương Tiểu Lan ít nhất 1 tuần, nhưng lần đó mới 3 ngày đã về. Việc này khẳng định có vấn đề, nhận định hắn đã bám theo giết người, sau đó làm giả hiện trường. Cái gì? Liễu lao đầu trợn mắt. Còn có chuyện này sao? Chưa hết, cách đây không lâu, Lương Tiểu Lan còn lấy ra cổ phiếu tập đoàn Liêu Thị mà cha tôi là người có quyền nắm giữ. Liêu Nhược Viễn căm giận nói. Đến đại bá cũng phải giật mình. Chuyện này đã quá rõ ràng rồi. Rõ ràng? Liêu lao đầu cười nhẹ. Vậy còn tìm tôi làm gì? Liêu tiền bối, thưa cho tôi thất thố. Liêu Nhược Viễn cũng phát hiện hành động của mình có chút không đúng. Những cổ phiếu đó không ghi tên, trên pháp luật không thể làm vật chứng. Thứ tôi cần chính là chứng cứ giết người trực tiếp của bọn họ kia. Khi này, Liêu lao đầu trầm tư suy nghĩ một hồi, nói. Liêu thiếu gia, cậu đừng quá kích động. Chuyện này tôi thấy không hề đơn giản. Vậy đi, Hiện tại cậu liên hệ với bạn học bên Trung Quốc, cố gắng tìm ra pháp y đã khám nghiệm cùng sơn dân phát hiện xác cha mẹ cậu năm đó. Còn tôi sẽ nghĩ cách xem có thể lấy được báo cáo nghiệm thi bên Hồng Kông hay không. Ngài muốn lấy báo cáo nghiệm thi tại Hồng Kông? Liêu Nhược Viễn không giấu nổi vẻ sừng sốt. Người trước mặt có quan hệ mức này tại Hồng Kông sao? À, tôi có cách của tôi. Liêu lao đầu vẻ mặt tươi cười, nhưng trong lòng lại thấy phiền muốn chết. Ai, Tần qua, xem ra lần này không nhờ và hắn không được rồi. Đúng rồi, Liêu thiếu gia, khi nào vợ chưa cưới của cậu có thể giúp tôi mở chiếc hòm này? Mai tôi sẽ gọi điện cho cô ấy. Nếu mọi việc thuận lợi, khoảng 3 ngày sau sẽ tới. Việc này ngài cứ yên tâm. Liêu Nhật Viễn nói, tôi sẽ báo cô ấy đưa kỹ sư giỏi nhất qua đây, giúp ngài hoàn thành tâm nguyện. Tốt rồi, tốt rồi. À, Liêu thiếu gia, thứ cho tôi hỏi chuyện không nên hỏi. Với thân thế cũng như địa vị của cậu, sao còn trì hoãn việc kết hôn? Phải chăng bên nhà gái không đồng ý? Nếu đại bá của cậu có ý kiến, chuyện này để Liêu lão đầu tôi ra mặt nói chuyện với Liêu gia. Tôi không tin ông ấy không cho tôi chút mặt mũi. Liêu lão đầu thắc mắc nửa ngày. Liêu Nhược Viễn chính là người kế nghiệp tương lai của tập đoàn Liêu thị. Nhà có núi vàng núi bạc, bộ dáng lại tuấn tú hào hoa, con gái nhà ai chả muốn kết thân. Liêu tiền bối hiểu lầm rồi. Liêu Nhược Viễn cười nói, ý tốt của ngài tôi xin nhận. Thực ra không phải nguyên nhân gia đình, có điều cha mẹ chết không nhắm mắt, sao tôi có thể kết hôn vào lúc này? Nghe đại bá nói, điều tra chuyện này có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tuy tôi không sợ, nhưng không nghĩ sẽ liên lụy Thanh Thanh, cho nên tôi muốn giải quyết xong việc này mới tính đến việc kết hôn với cô ấy. Thì ra là vậy. Liêu lao đầu bật cười ha ha, không ngờ chàng thanh niên này còn rất trọng tình trọng nghĩa. Mới lại, Liêu Nhật Viễn có chút ngượng ngùng, mặt bỗng nhiên ửng đỏ. Lúc chúng tôi đính hôn, cô ấy mới 15 tuổi. Lời vừa ra khỏi miệng, Liêu lao đầu lập tức sững người. Đúng là cái đồ ma mãnh, vừa định khen cậu hiếu thuận, hóa ra là vì yêu sớm. Hết chương thứ 3. Chúng ta cùng nghe tiếp. Chương 4. Khúc Thanh Thanh. Hôm sau, người thức dậy sớm nhất chính là Thất Gia. Trước tiên sai A Quang sắp xếp một chiếc xe, đưa Trương Quốc Trung đi bái kiến các nhân vật có tiếng trong đạo môn Hồng Kông. Hơn nữa, theo sự an bài của Trương Quốc Trung, Thất Gia còn tự tay viết mấy phong thư. Nội dung chính là lần này, Liêu Thất dùng tư cách cá nhân mời các vị đại sư tham dự cuộc họp báo, đính kèm là bản sao tài liệu vụ án oan của Vân Lăng Tử, cùng với thư mời viết tay của Trương Quốc Trung. Bên dưới lần lượt ghi là: Liêu Thất, chủ tịch tập đoàn Liêu Thị Hồng Kông; Trương Quốc Trung, trưởng môn đời thứ 153 phái Mao Sơn; trưởng môn đời thứ 104 toàn chân giáo. Sau khi đọc thư, mấy đại sư cũng có chút kinh ngạc. Chẳng phải phái Mao Sơn đã sớm không còn sao? Tự dưng bây giờ lại nhảy ra một vị trưởng môn, hơn nữa người này còn kiêm luôn cả trưởng môn phái toàn chân. Tuổi tác trẻ lại như vậy, tuy trong lòng mang đầy hoài nghi, nhưng vì lễ nghĩa, phần lớn bọn họ đều nhiệt tình tiếp đón Trương Quốc Trung. Hơn nữa, cùng xuất phát từ sự tò mò đối với toàn bộ sự kiện, cùng với tín nhiệm của Liêu Thất, cho nên vẫn vui vẻ đồng ý tham dự. Cuộc họp báo được ấn định vào 3 ngày sau, cũng chính là ngày vị hôn thê của Liêu Nhược Viễn, Khúc Thanh Thanh về Hồng Kông. Phải công nhận, tuy Thất Gia đã lớn tuổi, nhưng tinh thần minh mẫn, hoạt động xã hội cũng vô cùng phong phú. Hầu hết tất cả phóng viên các báo, tạp chí, radio, đài truyền hình, chỉ cần nhớ ra đều được mời đến tham dự. Nghe nói Thất Gia sẽ công bố bí mật đã bị chôn vùi nhiều năm, gỡ lại bản án oan năm xưa liên quan đến các vị tiền bối trong đạo giáo. Cánh phóng viên cũng như chư vị đại sư đều vô cùng tò mò. một thương nhân lăn lộn trong giới kinh doanh nhiều năm, sao bỗng nhiên lại khơi ra một sự kiện liên quan đến tôn giáo. Vì vậy, một số phóng viên có trực giác nhạy bén bắt đầu liên tục đến nhà họ Liêu, hy vọng có thể thăm dò chút tin tức trước buổi họp báo. Theo ý Thất Gia, mọi chuyện đều để Trương Quốc Trung làm chủ. Ban đầu, Trương Quốc Trung rất sảng khoái tiếp thu phỏng vấn, nhưng không ngờ đám phóng viên Hồng Kông này được đằng chân lân đằng đầu. Sau một hồi hỏi về Vân Lăng Tử, tiếp theo dứt khoát hỏi xoáy vào cuộc sống cá nhân của Trương Quốc Trung, khiến anh ta điên hết cả đầu, vất vả lắm mới đối phó được. Thật ra thấy trận thế này lại gây ra một cách mời thêm một số minh tinh trong giới nghệ sĩ đến hỗ trợ, bởi phỏng vấn mới kết thúc thuận lợi. Tiếp theo Thất Gia mới mở tiệc rượu kiểu Tây Dương, nhân cơ hội này giới thiệu Trương Quốc Trung với mấy người có địa vị xã hội ở Hồng Kông, đặc biệt là đạo giáo. A Quang bên cạnh lén kéo vạt áo Thất Gia khẽ nói: "Lão gia, mấy lão đạo này nhỏ nhất cũng 70 tuổi rồi à?" "À, 70? Ta cũng 70 tuổi đây, chẳng phải vẫn còn rất khỏe mạnh sao?" Thật ra chẳng hề để ý, nói tiếp: "Tiệc rượu này dành cho Trương trưởng môn và Liêu tiên sinh, không liên quan tới bọn họ. Trương trưởng môn, ý cậu thế nào?" "À, Liêu tiên sinh, tôi thấy tiệc rượu cứ để lần sau đi." Trương Quốc Trung khéo léo từ chối. Thời điểm quay về phòng đã là buổi tối. Trương Quốc Trung bật băng ghi âm buổi họp báo hôm nay lên nghe lại. Đúng lúc này, Liêu lão đầu đẩy cửa bước vào. Vừa nghe câu đầu tiên, Trương Quốc Trung lập tức tê dại ra đầu. "Quốc Trung, ta chẳng còn sống được mấy năm nữa." "Sư huynh nói bậy gì đây?" Trương Quốc Trung buông tập hồ sơ trong tay, liếc mắt nhìn Liêu lão đầu. "Không mở được chiếc hòm này, đệ nói đi. À, ta sống còn có ý nghĩa lý gì đây?" Liêu lão đầu thở dài, vẻ mặt giống như đưa đám. "Đêm qua Liêu thiếu gia có đến tìm đệ, cậu ấy nói có thể giúp một tay." Tuy hôm qua uống khá nhiều, nhưng Trương Quốc Trung vẫn mang máng nhớ được chút ít. "Giúp cái gì?" "Tôn thiếu gia tìm cả đặc vụ Hoa Kỳ cũng chưa mở được, cậu ta thì có cách gì chứ?" Liêu lão đầu bày ra vẻ mặt ảo não. "Quốc Trung à, Liêu Phượng Nham ta chẳng cầu thứ gì khác, chỉ mong nhân lúc mình còn sống có thể nhìn thấy vật trong hòm, bất kể nó có phải Lan Đình Tự hay không, cho dù chết ta cũng thấy an lòng đấy." "Sư huynh đừng nói bậy mà." Trương Quốc Trung nói: "Cứ yên tâm đi, nhất định sẽ có cách." "Quốc Trung mà, nếu thật sự có cách, để có chịu hỗ trợ không?" Liêu lão đầu buồn bã ỉu xìu: "Đương nhiên, để sẽ cố hết sức giúp huynh hoàn thành tâm nguyện." Nhớ đến việc Liêu lão đầu từng cứu mạng mình nhiều lần, Trương Quốc Trung sao có thể cự tuyệt. "À, vậy thì tốt rồi, chính đệ nói đây nha." Liêu lão đầu lập tức thay đổi thái độ, nét mặt cười xấu xa. Thời khắc này Trương Quốc Trung mới giật mình nhận ra: "Chết tiệt, lại trung kế của lão bất tử này rồi." 3 ngày sau, khách sạn Lệ Tinh, Hồng Kông. Với sự tham dự của phóng viên các tờ báo, tạp chí, tuần san, radio, đài truyền hình lớn v.v. tổng cộng 75 người, cùng trưởng môn các đạo phái lớn, đại sư, đại diện tông môn ước chừng lên đến mấy chục người, cuộc họp báo đã diễn ra vô cùng thành công. Trương Quốc Trung và Tôn Đình thay phiên nhau trả lời các vấn đề. Đương nhiên, một số chi tiết liên quan tới hiện tượng siêu nhiên đều được Tôn Đình khéo léo né tránh. Cuối buổi họp báo, một phóng viên còn tỏ ra hứng thú đối với thân phận của Tôn Đình, đưa ra vô số câu hỏi về lịch sử gia tộc cũng như tập đoàn Tôn Thị. Hôm nay, Liêu lão đầu không tham gia buổi họp báo mà cùng Liêu Nhược Viễn đến sân bay. Đợi suốt cả buổi trưa ở đây, do bên Anh Quốc có sương mù cho nên chuyến bay đến trễ 3 tiếng. Thời điểm Liêu lão đầu chịu hết nổi, ngả đầu vào sofa muốn chợp mắt một lúc, chiếc phi cơ mang số hiệu 747 xuất phát từ nước Anh rốt cuộc cũng đã hạ cánh. Từ xa nhìn về phía lối đi dành cho hành khách, có thể dễ dàng nhận ra một cô gái xinh đẹp cùng hai người đàn ông cao lớn đang đi ra ngoài. Lưu tiên sinh, bọn họ đến rồi. Lưu Nhược Viễn khẽ lay bả vai Lưu lão đầu. À, sao sao, chuyện gì thế? Lưu lão đầu choàng mở mắt, chỉ thấy Lưu Nhược Viễn đã đứng dậy, mặt mày hớn hở. Lưu lão đầu cũng vội vàng đứng lên, dựng thẳng sống lưng, chắp tay phía sau, khẽ mỉm cười. Thân làm tiền bối, đương nhiên phải tỏ rõ phong thái. Lưu lão đầu thân mặc áo dài cổ, bộ dáng bệ vệ, đầu tóc bạc phơ, còn có hai hàng râu cá chê, đích thực có chút giống lão đại của băng nhóm xã hội đen Hồng Kông. A Viễn, anh sao lại nhận lời giúp loại người này chứ? Khúc Thành Thành nghe nói có người muốn mở khóa, trong lòng lập tức nghi ngờ. Loại khóa này người bình thường đâu ai sử dụng, nhưng do vị hôn phu hết lời cầu xin cho nên mới phá lệ, dẫn theo hai kỹ sư về đây. Nào ngờ liếc mắt một cái, phát hiện Lưu lao đầu trông y như bố già. Xưa nay Hồng Kông vốn nổi tiếng với các băng nhóm xã hội đen, thân phận Lưu Nhược Viễn lại không tầm thường. Giờ trông thấy Lưu lao đầu, Khúc Thành Thành đương nhiên nghĩ ra đủ loại tình huống. Nào là uy hiếp đe dọa, nào là lừa gạt tống tiền, bắn giết, khủng bố tập kích, vân vân. Ây, em nói cái gì thế? Lưu Nhược Viễn không khỏi sửng sốt, thầm nghĩ Thanh Thanh không quen biết Lưu tiền bối, sao lại nói ra mấy lời này? Người này làm nghề gì? Không, Thanh Thanh dừng bước, vẻ mặt cảnh giác. Chẳng phải anh đã nói với em rồi sao? Ông ấy chính là người giúp đại bá đối phó Triệu Côn Thành, tìm lại khế đất Lưu tiền bối đấy. Lưu Nhược Viễn cũng không biết rốt cuộc Khúc Thanh Thanh đang nghĩ gì. Ông ta sao? Khúc Thanh Thanh tựa hồ có chút không tin. Vậy ông ta lấy đâu ra chiếc hòm? Em yêu à, làm ơn đi. Lưu Nhược Viễn tựa hồ có chút xấu hổ. Vấn đề này về nhà nói, chờ cho anh một chút mặt mũi có được không? Lưu lao đầu thấy hai người cứ ngồi đó thì thầm to nhỏ, liền dứt khoát đi đến trước mặt Khúc Thanh Thanh, thoáng mỉm cười nói: Hậu nhân Khúc thị Nam Kinh, quả nhiên không tầm thường. Ngài cũng biết Khúc gia chúng tôi sao? Vừa nghe Lưu lão đầu nói vậy, Khúc Thanh Thanh không khỏi sửng sốt. Ông bác này cử chỉ hòa nhã, ấm áp chân thành, trong lời nói còn mang theo phong vị cổ xưa, không giống người làm chuyện xấu chút nào. Khúc thị Nam Kinh từ tiền triều đã rất được coi trọng, ta cũng đã sớm nghe danh. Lưu lao đầu đưa tay vân vê chòm râu, vẻ mặt đắc ý. Thực ra tất cả những gì Lưu lao đầu biết đều là từ miệng Lưu Nhược Viễn. Không biết tiền bối là? Nghe ngữ khí này của Lưu lao đầu, thái độ của Khúc Thanh Thanh cũng hòa hoãn hơn rất nhiều. Tại hạ Lưu Phượng Nham, hậu nhân của Lưu Tử Uy, Thiên Tân Vệ. Hân hạnh, hân hạnh. Lưu lao đầu mỉm cười nói: Băn khoăn của cô không phải không có lý, nhưng việc này đích thực có nguyên nhân, nói ra rất dài dòng, hy vọng Khúc tiểu thư không cần nghĩ nhiều. Thì ra Lưu lao đầu đã sớm nhìn ra vẻ lo lắng trên mặt Khúc Thanh Thanh. À, thì ra ngài là hậu nhân của Lưu Tử Uy tiền bối, hôm nay gặp mặt thật là vinh hạnh. Từ nhỏ, Khúc Thanh Thanh đúng là đang nghe trưởng bối nói về Lưu Tử Uy, đã biết ông ta là người trượng nghĩa, mặc dù có chút tham tiền. Cuối thời nhà Thanh, cảng Thiên Tân là bến cảng thương mại lớn và quan trọng tại Trung Quốc, là người đứng đầu trong lĩnh vực môi giới. Lưu Tử Uy có quan hệ chặt chẽ với người nước ngoài. Năm đó, tổ tiên nhà họ Khúc cũng từng hợp tác không ít lần với Lưu Tử Uy. Tốt rồi, à, thì ra đều là người quen. Lưu Nhược Viễn bật cười ha ha, xem ra không cần tôi giới thiệu nữa nhỉ. Tổ trạch nhà họ Lưu, trong phòng Lưu Nhược Viễn. Mọi người tham dự buổi họp báo vẫn chưa trở về, vì thế Lưu lao đầu tranh thủ nói chuyện với Khúc Thanh Thanh về lai lịch chiếc hòm. Theo lời ông ta, trong hòm là vật mà tiên sư bí mật truyền lại cho mình, nhưng đã bị tên phản đồ là Vương Tứ Chiếu bán nước cầu Vinh, dùng thủ đoạn lấy mất, sau này lại áp dụng công nghệ cao trang bị bộ khóa hòm này, giờ muốn nhờ Khúc Thanh Thanh mở hòm, chỉ là châu về hợp phố, vật hoàn chủ cũ mà thôi. Để chứng minh thân phận của mình, Liêu lão đầu còn lấy ra miếng ngọc bội dành cho đại đệ tử được sư phụ tặng năm đó. Khúc tiểu thư xem cái này đi. Liêu lão đầu lấy ra ngọc bội. Đây là tín vật trưởng môn một phái truyền cho đại đệ tử, trên đời không có cái thứ hai đâu. Khúc Thanh Thanh vừa trông thấy ngọc bội không khỏi giật mình, tuy nhiên vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Vật trong hòm suốt cuộc có phải của sư phụ ngài truyền lại hay không? Hết chương thứ tư, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy Khúc Thanh Thanh có giúp Liêu lão đầu mở chiếc hòm này ra hay không? Và liệu trong hòm tồn tại báu vật gì? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.